sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết Quý Huyền đứng trên đảo nhỏ. Nhìn mảnh yêu thú khủng bố đông nghịt ngoài đảo đang giống giận hướng trên đảo công tới. Tuấn nhan ôn nhuận mang biểu hiện sắc bén. Bạc môi khẽ nhếch, tiểu đảo rất nhỏ, diện tích lộ trên mặt nước không đáng bao nhiêu. Trên đảo loạn thạch san sát, không có một ngọn cỏ. Thoạt nhìn cực kỳ hoang vắng. Nguyên bản tảng đá trên tiểu đảo có màu xám trắng. Cơ hồ lúc này đều bị nhiễm đỏ. Màu đỏ kia trở lên ám trầm được ánh sáng chiếu xuống. Có vẻ yêu dị mà thê mỹ. Trên đảo có khoảng 50 người. Trên người mỗi người đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Quần áo hỗn độn, máu tươi này có khi là chính mình, có khi là yêu thú. Còn có đồng bạn bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi. Yên lặng nhìn chăm chú yêu thú ngoài đảo vẫn công kích không ngừng. Còn có một ít người nắm chặt thời gian. Ngồi xếp bằng dưới đất nhắm mắt chữa thương. Ba canh giờ trước, hắn mang theo gần 50 đệ tử Phiêu Miểu Tông giết vô số yêu thú. Đang chuẩn bị trở lại Thông Cẩm Thành, khi đi ngang qua tiểu đảo này, rất nhiều đệ tử đều đề nghị ở trong này nghỉ ngơi trong chốc lát. Nào biết bọn họ vừa đứng yên, chung quanh đột nhiên chui ra gần 10 con bát, cửu giai yêu thú, vì thế mở ra một hồi chém giết dị thường kịch liệt. Nơi này cách Thông Cẩm Thành không xa, bất quá không đến 10 vạn dặm, ngày thường đều thuộc khu vực tương đối an toàn. Ban đầu không ai nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đến mấy con yêu thú này là thám tử yêu tộc. Lặng lẽ ẩn vào xem xét tình trạng phòng ngự của Thông Cẩm Thành mà thôi. Trích Nguyệt Cung, Yến Nam Thiên mang theo 30 đệ tử Trích Nguyệt Cung trên không trung đi qua. Nhìn đến yêu thú đông đảo, phẩm giai cao, bọn họ như trứng chọi với đá, liền dừng lại hỗ trợ, không biết từ địa phương nào. Cư nhiên lại chui ra gần 20 con. Chúng tu sĩ cùng yêu thú chiến đấu thực kịch liệt, nhưng không có thương vong gì. Tựa hồ thế lực hai bên ngang nhau. Hắn lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Tổng cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Đúng lúc này, trên không trung lục tục xuất hiện rất nhiều người lần lượt từ nơi này xẹt qua. Thái Nhất Tông, Giao Trì Tiên Cảnh, Thái Hạo Môn, còn có không ít tán tu. Chúng tu sĩ nhanh chóng tham chiến đạt tới gần 300 người. Mà bọn họ cũng không ngoại lệ, đều đuổi theo săn giết yêu thú. Sau đó bất giác chạy đến nơi này, nhìn đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà yêu thú cũng gia tăng đến 100 con. Cảm giác không thích hợp trong lòng hắn càng ngày càng lợi hại. Thời điểm đang muốn nhắc nhở mọi người chú ý, đột nhiên từ nơi xa toát ra mấy trăm con yêu thú nhanh chóng phóng tới. Đem tiểu đảo bọn họ vây quanh hoàn toàn, hùng hổ, sát khí đầy trời, yêu thú nguyên bản công kích vây quanh bọn họ đột nhiên biến đổi. Trở nên thập phần sắc bén, tất cả mọi người đã nhận ra không thích hợp, biết đàn yêu thú này sợ là đã sớm ẩn núp ở chung quanh. Cố ý đem bọn họ hướng cùng một phương hướng đổi tới. Muốn một lưới bắt hết bọn họ, yêu thú có gần 900 con. Mà bọn họ chỉ có gần 300 người, số lượng tuyệt đối cách xa, khiến cho bọn họ không dám tái chiến, đồng thời hướng Thông Cẩm Thành phá vây mà đi. Chiến đấu phá vây cực kỳ thảm thiết, đa phần trong đám người bọn họ đều là tu sĩ huyền phủ. Tu sĩ thanh phủ chiếm không đến 1/3, tu sĩ ngọc phủ chỉ có hắn cùng một tán tu tên là Lâm Hướng Nam. Mấy tháng trước hắn vừa mới đột phá ngọc phủ. Lâm Hướng Nam là tu sĩ ngọc phủ ngũ giai, tu vi Trích Nguyệt Cung, Yến Nam Thiên là thanh phủ cửu giai đỉnh, ba người bọn họ xung phong, đi đầu muốn giết ra một đường máu, đáng tiếc cuối cùng lại thất bại, bất quá thời gian một lát, liền tổn thất hơn 100 người, mọi người sống sót bị thương trình độ bất đồng, thời điểm may mắn duy nhất là mọi người đồng tâm hiệp lực. Liều chết đem Tiêu Hồng cùng Thân Thủy đưa ra ngoài. Mọi người phá vây vô vọng, bọn họ chỉ phải lại lui về tiểu đảo này. Lâm Hướng Nam là trận pháp đại sư. Vì kéo dài thời gian, tất cả bọn họ dùng hết toàn lực che giấu hắn trên đảo bố trí trận pháp. Mà đợi khi trận pháp bố trí tốt, chỉ còn lại khoảng 50 người. Yêu thú quá nhiều, trận pháp này kiên trì được lâu nhất là nửa canh giờ. Lâm Hướng Nam đi đến bên người hắn, vẻ mặt ngưng trọng nói. Lúc này trên đảo trừ bỏ tiếng yêu thú giống giận bên ngoài, bên trong thực yên tĩnh, mọi người đều nghe rõ ràng lời hắn nói. Ai, không biết Tiêu cô nương cùng Thân công tử có đến Thông Cẩm Thành hay không? Tính toán canh giờ, nếu là ngày thường, hẳn là đã đến, chỉ là nơi này cách Thông Cẩm Thành gần 10 vạn dặm, nếu gặp phải yêu thú tuy rằng hai người phá vây, bất quá cũng bị trọng thương. Nếu gặp phải yêu thú, tất nhiên lành ít dữ nhiều, ở sâu trong nội tâm, đều kỳ vọng bọn họ có thể thuận lợi đưa cứu binh đến. Nhưng cũng biết rõ, tầng hy vọng này rất mỏng manh, cho dù dọc theo đường đi thuận lợi, bọn họ bị thương, đương nhiên tốc độ bị ảnh hưởng, đến Thông Cẩm Thành thời điểm đợi cứu viện đến, cũng không biết đến khi nào, mà trận pháp chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ. Mọi người im lặng một trận, yêu thú bên ngoài giống giận lợi hại hơn, chúng nó công kích tới trận pháp, thậm chí trực tiếp dùng thân thể cường đại va chạm toàn bộ tiểu đảo. Tiểu đảo nhẹ nhàng rung động, Quý Huyền biến sắc, cứ tiếp tục như vậy, có lẽ căn bản không chống đỡ nổi nửa canh giờ. Lâm huynh, thêm một đạo trận pháp vào tiểu đảo đi. Tinh quang trong mắt chợt lóe, nói với Lâm Hướng Nam. Đã có hai người đi ra ngoài, vô luận như thế nào cũng phải kéo dài một chút thời gian. Có lẽ còn có thể vì mọi người cầu được một đường sinh cơ. Lâm Hướng Nam lắc đầu, chúng nó đã công phá ba đạo trận pháp, tinh thạch bố trí trận pháp đã dùng hết toàn bộ, tinh thạch trên người hắn đã sớm dùng xong rồi, mọi người trên đảo đều sớm đem tinh thạch trên người chính mình ra. Mẹ nó, ta phải dưỡng thần, ngốc một lát rồi cùng chúng nó liều mạng. Một trung niên nam tử cả người đầy máu tươi cười ha ha. Mạnh mẽ ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, Kim huynh nói đúng, ha ha, cùng lắm thì chết, theo chân bọn nó liều mạng. Thần sắc những người còn lại trào dâng, tất cả đều ngồi xếp bằng xuống. Nghỉ ngơi dưỡng sức, gì, có người lại đây, Yến Nam Thiên một thân huyền y dính máu. Tóc hơi hơi hỗn độn, nhưng không chút tổn hại đến vẻ tuấn mỹ của hắn. Đột nhiên híp mắt lại, nhìn không trung nơi xa. Quý Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía không trung. Mọi người ngồi xếp bằng phút chốc đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn phía xa xa. Tim đập ra tốc, chẳng lẽ Tiêu Hồng bọn họ đem cứu binh đưa đến. Bóng đen phương xa nhanh chóng tiếp cận, sau đó bọn họ thấy rõ ràng đó là ba điểm đen nhỏ. Chỉ có ba người khẳng định không phải, trong mắt mọi người khó nén thất vọng, lại suy sụp ngồi xuống. Không phải, là một người cùng hai linh thú, tu vi Lâm Hướng Nam cao nhất, thời điểm người khác chỉ nhìn đến điểm đen, hắn đã thấy rõ ràng, là Tần sư muội. Đợi khi bóng người càng ngày càng rõ ràng, đồng tử Yến Nam Thiên mạnh mẽ co rụt lại, hai tay nhịn không được nắm chặt, lần trước rời khỏi Phiêu Miểu Tông. Đã hơn 2 năm hắn không gặp qua nàng, không phải nàng đang bế quan sao, như thế nào lại chạy đến nơi đây? Trong thanh âm hắn mang theo vô cùng lo lắng, trong mắt Quý Huyền cũng hiện lên giật mình. Ở trong ấn tượng của hắn, Tần Lạc Y vẫn là tu vi huyền phủ, cho dù có hai dị thú làm bạn, nàng như thế nào có thể một mình xâm nhập hải lý như thế? Mà khi nào thì xuất quan? Trong mắt khó nén lo lắng. Ninh Thù cũng đứng dậy, híp ánh mắt lại nhìn về phía không trung, thân ảnh yểu điệu càng ngày càng gần, hồng y bay bay, ở trên bầu trời xanh thẳm, Tần Lạc Y giống như một đạo ánh sáng ngọc sáng lạn. Cực kỳ lóa mắt, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, bay vút tới, thật sự Tần sư thúc, thân ảnh của nàng càng ngày càng gần, gần 20 tên đệ tử còn lại của Phiêu Miểu Tông. Đều nhận ra nàng. Tần sư muội, mau rời khỏi nơi này. Đồng tử Quý Huyền co rụt lại, mạnh mẽ tỉnh ngộ lại, hướng về phía không trung quát lớn. Hắn dùng linh lực đem thanh âm phóng xuất, mặc cho vô số yêu thú giống giận, bay thẳng lên bầu trời. Nghe được thanh âm hắn, Tần Lạc Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, môi đỏ mọng hiện lên một chút mỉm cười. Phượng mâu liễm diễm trong suốt, may mắn chạy tới đúng lúc. Dựa vào tu vi ngọc phủ lục giai hiện tại của nàng, phi hành tốc độ cao nhất, có thể theo kịp Bảo Lam chiến thuyền. Ưu thế của Bảo Lam chiến thuyền là phi hành trên trời cao mấy vạn thước. Nó có thể xuyên phá trở ngại trận gió, bảo trì tốc độ phi hành cực nhanh. Nàng đứng trong không trung, nhìn đến một mảnh lớn yêu thú thân thể khổng lồ, diện mạo kỳ dị, đem tiểu đảo gắt gao vây khốn, không ngừng dùng thân thể va chạm vào tiểu đảo. Còn có rất nhiều yêu thú tu vi cường đại, bay thẳng lên giữa không trung, muốn nhảy lên trên đảo, nhưng bị một tầng vách tường vô hình ngăn chặn. Trên mặt biển rộng lớn, tràn ngập tiếng động giống giận, trên tiểu đảo thiết trí trận pháp, xem ra có thể kiên trì trong chốc lát. Tinh quang trong phượng mâu Tần Lạc Y chớp động, quả nhiên rất nhiều yêu thú vây quanh Quý Huyền sư huynh. Chừng hơn 800 con, có thể so sánh với đàn hắc xa các nàng gặp lần đi đến hải lý đoạt viễn cổ chiến thuyền. Đem chiến thuyền lấy ra đi, trực tiếp bắn đạn linh lực vào chúng nó. Đại hắc cười hắc hắc, quang mang trong mắt thập phần sắc bén, đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Hắc đế tao nhã đứng ở một bên, liếc mắt nhìn nó, sau đó bệ nghễ từ trên cao nhìn xuống hải lý. Tần Lạc Y lắc đầu, yêu thú quá nhiều, chiến thuyền ra, sẽ rất nhanh bị yêu thú vây khốn. Nói không chừng bọn họ có thể bởi vậy mà lâm vào hiểm cảnh. Càng đừng nói cứu người, trước tiễn dẫn dắt một bộ phận rời đi, chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, làm như vậy có thể sẽ giảm bớt áp lực trên tiểu đảo. Làm cho trận pháp kiên trì trong chốc lát, chờ Tiêu Hồng mang người đến, có thể vạn vô nhất thất, biện pháp này tốt. Hắc đế gật đầu phụ họa, chủ ý này so với chủ ý của đại hắc đáng tin cậy hơn. Ngao Ô điên cuồng gào thét một tiếng, thân ảnh màu đen mạnh mẽ từ không trung đáp xuống, giết đám yêu thú, đoạt được yêu đan, đối với tu luyện có chỗ tốt, còn có thể cấp Tần Lạc Y luyện đan, mà nhóm tu sĩ sống hay chết, nó không để trong lòng. Đại hắc theo sát sau cũng vọt xuống, Tần Lạc Y đứng ở không trung, không xuất thủ. Yến Nam Thiên gấp đến độ thiếu chút nữa giơ chân, nhiều yêu thú như vậy, nàng hiện tại không đi, ngốc một lát có muốn chạy cũng không chạy được, nhịn không được hướng về phía không trung trầm quát một tiếng. Tần Lạc Y nhìn hắn một cái, vẫn chưa động, Quý Huyền lại mở miệng lần nữa, còn có gần 20 tên đệ tử Phiêu Miểu Tông còn sống sót. Bọn họ cùng kêu lên giống to, Tần Sư Thúc, đi mau, không cần lo cho chúng ta. Tần Lạc Y là cửu giai cực phẩm luyện đan sư, thiên phú tu luyện cực cao, lấy thời gian nhất định, thành tựu không thể đo lường, nhất định sẽ trở thành lực lượng trung kiên của Phiêu Miểu Tông. Nếu bởi vì bọn họ mà chết ở nơi này, đối với Phiêu Miểu Tông mà nói, tổn thất thật lớn, mà nàng có thể tới cứu bọn họ đã thực cảm động, càng không muốn nàng có việc, đều ngóng trông nàng có thể mau chóng rời đi. Oanh, oanh, hai tiếng nổ truyền đến, đại hắc cùng hắc đế đồng thời lao xuống, đánh một chưởng lên mặt nước, yêu thú đông nghịt trên mặt nước đều có hơi thở khủng bố. Thế công chúng nó sắc bén dừng trên người hơn 10 con yêu thú, khiến cho yêu thú bị thương không nhẹ, cũng có rất nhiều yêu thú tu vi hơi yếu trực tiếp bị trục khí tuyệt. Máu tươi nhất thời nhiễm đỏ mấy trăm trượng trên mặt biển. Mọi người trên đảo phút chốc trừng lớn mắt, đồng tử Quý Huyền cũng co rụt lại. Đã sớm nghe nói qua tiểu sư muội có hai dị thú lợi hại. Hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chúng nó xuất thủ. Không nghĩ tới một trưởng liền đánh chết nhiều yêu thú như vậy. Chỉ là cường đại thì như thế nào? Nơi này có gần ngàn con yêu thú a, hai tay khó địch bốn quyền. Số lượng cách xa quá lớn. Tiểu sư muội, đi mau, hắn lại hướng tới không trung giống to. Thanh âm trước nay ôn nhuận mang theo sắc bén hiếm thấy. Trong mắt có thần sắc nôn nóng. Tam sư huynh, các ngươi nhất định phải kiên trì. Tần Lạc Y mỉm cười. Trong phượng mâu lóe ra quang mang. Tiêu Hồng đã đi thông Cẩm Thành. Chỉ cần kiên trì trong chốc lát, sẽ dẫn người chạy tới. Thân Thủy bị trọng thương. Cho dù ăn chữa thương đan nàng cấp, trong thời gian ngắn không có khả năng phục hồi như cũ. Sau khi minh bạch đại khái phương vị nơi này, nàng liền bỏ hắn lại, để cho hắn trở về Thông Cẩm Thành. trước khi đi còn cấp cho hắn thần hành phù, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giống, yêu thú đang công kích trên đảo nguyên bản không đem các nàng một người hai thú đặt trong mắt. Không nghĩ tới lá gan hai linh thú lớn như thế, dám nhổ lông trên đầu lão hổ, xuất thủ làm không ít đồng bạn kẻ chết, kẻ bị thương, không khỏi giống giận liên tục. Lúc này có gần 200 con yêu thú hướng tới đại hắc cùng hắc đế đánh tới. Cũng có rất nhiều yêu thú hướng tới Tần Lạc Y nhào đến. Ở trong mắt đám yêu thú, thực lực nàng yếu nhất, có thể giết chết nàng dễ dàng. Đại hắc cùng hắc đế lại đánh thêm một chưởng xuống. Có rất nhiều yêu chết, gần 10 con yêu thú bị thương. Bất quá vì đem đám yêu thú dẫn dắt rời đi, chúng nó không công kích toàn lực. Đi, mắt thấy gần 200 con yêu thú vây quanh đại hắc cùng hắc đế. Tần Lạc Y khẽ quát một tiếng, xoay người ngự hồng hướng phương xa tật bắn mà đi. Đại hắc cùng hắc đế không ham chiến, cũng đuổi theo sau, nhìn thân ảnh Tần Lạc Y quay đầu rời đi. Quý Huyền cùng chúng đệ tử Phiêu Miểu Tông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh Thù nhếch môi một cái, trong mắt tối đen hiện lên một chút thoải mái. Yến Nam Thiên cũng cười, chỉ cảm thấy tâm chính mình vừa rồi đều thiếu chút nữa nhảy ra. Chân giống như đang đi trên mặt bông, bất quá hiển nhiên bọn họ cao hứng quá sớm, yêu thú bị công kích không bởi vì Tần Lạc Y rời đi mà dừng tay. Một con dao long màu đen, dài gần 20 thước điên cuồng hét lên hùng hổ đuổi theo. Ý cười Yến Nam Thiên ngưng trên khóe môi, Quý Huyền nắm chặt hai tay, trong mắt khó nén lo lắng, bên ngoài trận pháp vẫn đang bị rất nhiều yêu thú vây quanh. Bọn họ căn bản không thoát ra được, không thể giúp tiểu sư muội ngực phập phồng kịch liệt, chỉ cầu nguyện trong lòng, mong tiểu sư muội có thể bình an rời đi. Vẻ mặt chúng đệ tử Phiêu Miểu Tông cũng tràn đầy lo lắng. Thậm chí các tán tu khác cùng đệ tử Thái Hạo Môn, Trích Nguyệt Cung cũng đều ngóng trông nàng bình an vô sự. Tần Lạc Y nói Tiêu Hồng đã đi thông Cẩm Thành, bọn họ đều là người cực thông minh. Tần Lạc Y không phải ngẫu nhiên đi ngang qua, tất nhiên đụng phải Tiêu Hồng cô nương, biết bọn họ gặp nạn, nên cố ý chạy tới. Yêu thú đuổi theo Tần Lạc Y có gần 200 con. Chúng nó vừa rời đi, áp lực công kích trên trận pháp suy giảm rất nhiều. Quý Huyền thu hồi tầm mắt, ánh mắt dạo qua trên người mọi người, cuối cùng dừng trên người Lâm Hướng Nam. Lâm huynh, đã không còn tinh thạch, còn có biện pháp gì có thể bảo vệ trận pháp hay không? Nếu Tiêu Hồng đã trở về Thông Cẩm Thành, chỉ cần bọn họ kiên trì trong chốc lát, nhất định có thể đợi người cứu viện đến. Trận pháp tồn tại càng lâu, mọi người nơi này liền có thêm vài phần hy vọng sinh tồn. Có, tinh thạch dùng hết rồi, có thể dùng nhân lực bổ sung. Tinh quang trong mắt Lâm Hướng Nam chớp động, lúc trước không biết đến tột cùng có thể đợi người đến hay không. Dùng lực lượng thân thể bổ sung linh lực trận pháp cần. Biện pháp này hắn không dám nói. Đợi trận pháp cuối cùng vỡ tan, thể lực mọi người không còn, chỉ có thể ngồi chờ chết, mà hiện tại bất đồng, có hy vọng được cứu. Biện pháp này hắn có thể yên tâm lớn mật dùng. Mọi người hiện tại cần phải kiên trì bảo vệ trận pháp, mà không phải lưu trữ lực lượng cùng yêu thú liều mạng. Dẫn gần 200 con yêu thú đi sang ngàn dặm sau. Tần Lạc Y ngừng lại, khóe môi cong nhẹ, vẻ mặt lạnh như băng, mâu quang sắc bén đứng giữa không trung, chờ lũ yêu thú lại đây. Đại hắc cùng hắc đế một trái một phải đứng bên cạnh người nàng. Mặt không chút thay đổi. Tinh quang trong mắt lớn như chuông đồng bạo lóe, đối với nhiều yêu thú như vậy, chúng nó không dám khinh thường quá mức. Tần Lạc Y đem thanh y khôi lỗi phóng ra, yêu thú vây khốn Quý Huyền sư huynh còn 600 con, nàng phải tốc chiến tốc thắng. Giống, lũ yêu thú điên cuồng hét lên tàn nhẫn đánh tới, hơi thở cường đại khủng bố, làm cho không khí tựa hồ run rẩy. Linh lực trong thiên địa nhanh chóng hội tụ hướng tới nơi này. Thanh y khôi lỗi vạt áo bay bay, mặt không chút thay đổi vọt qua. Hắc đế nâng móng vuốt lên, uy áp khủng bố cường đại không hề giữ lại phóng thích ra. Làm cho lũ yêu thú cảnh giác, trực giác nói cho chúng nó. Đây là một đối thủ vô cùng cường đại. Tần Lạc Y nhếch bạc môi. Phượng mâu băng hàn, cầm càn khôn chung trong tay. Miệng chuông hướng tới chỗ nhiều yêu thú nhất. Liên tiếp hung hăng đánh xuống. Thoáng chốc, tiếng chuông lượn lờ trong thiên địa. Sâu kín quanh quẩn, tiếng chuông nhìn như dễ nghe. Nghe vào trong tai lũ yêu thú. Lại thành bùa đòi mạng. Nháy mắt chết vô số. Đại hắc cười to, ném pháp khí vòng tròn kim sắc ra. Liền xông ra ngoài. Pháp khí vòng tròn kim sắc nhanh chóng xoay tròn. Kim quang chói mắt từ trên pháp khí buông xuống. Bay vào trong đám yêu thú. Như đang xẻ ra cắt thịt. Máu tươi cùng thịt nát xương cốt bay đầy trời. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, vang thành một mảnh. Nơi này là một mảnh chiến trường giết chóc. Lạc sát, một tiếng giòn vang. Yêu thú giao long có tu vi cao nhất bị móng vuốt của hắc đế chụp lên người. Xương cốt đứt từng khúc, vừa sợ vừa giận, không khỏi ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng. Nâng cái đuôi lên muốn dùng cái đuôi đem hắc đế cuộn vào giết chết. Nhưng xương cốt bị chặt đứt trong thân thể lại không nghe sai sử. Thần sắc hắc đế lạnh như băng, sát khí trong mắt phụt ra, móng vuốt khép lại, chém một quyền ra, dừng trên đầu nó, nhất thời đầu óc vỡ toang mà chết. Sau đó lại chém một quyền ra, đem bụng nó đánh ra một cái động lớn, móng vuốt đưa vào, mạnh mẽ rút ra, trên móng vuốt cầm một viên yêu đan lớn. A, ta liều mạng với ngươi. Yêu đan phát ra một tiếng kêu to, muốn tự bạo, đem hắc đế cùng hủy diệt. Hai tròng mắt hắc đế híp lại, khinh thường nhìn nó, liều mạng, ngươi còn không xứng. Trên tay vừa động, một đạo bạch quang chợt lóe. Liền đem thần thức trên yêu đan xóa đi hoàn toàn. Tần Lạc Y đánh càn khôn chung. Mỗi một tiếng vang, sẽ có một mảnh yêu thú bị thương. Loại quy mô tác chiến lớn này, chiến lực của càn khôn chung rất mạnh. Hiện tại tu nàng cao hơn nhiều. Lại có vô tướng đại pháp khống chế hỗn độn chi nguyên không ngừng phóng thích tinh thần lực. Hoàn toàn không cần lo lắng bị phản phệ. Lũ yêu thú đều mở linh trí. Hơn nữa đủ để so sánh cùng tu sĩ nhân loại, lĩnh giáo càn khôn chung lợi hại, liền có không ít yêu thú hung tợn đánh lén từ phía sau. Chính mình đánh lén như vậy không thể gạt được Tần Lạc Y, nàng xoay người nhanh chóng đánh xuống. Sau đó tế ra ngọc phủ, ngọc quang vạn trượng, chiếu sáng nửa mặt không chung, làm cho mặt trời trở nên kém cỏi không ít, phân ra một ít phủ đệ lực, gắn vào trên người. Hình thành một đạo lá chắn ngọc sắc không thể phá vỡ. Để ngừa bị đông đảo yêu thú đánh lén, một bên tiếp tục khống chế càn khôn chung, một bên khống chế ngọc phủ tản ra hơi thở khủng bố. Hướng tới lũ yêu thú hung hăng đánh xuống, thời gian trong nháy mắt, yêu thú bên người nàng liền ngã xuống hơn 10 con, nàng một bên chiến đấu, còn không quên đem yêu đan đoạt lại đây, xóa đi thần thức bên trên. Nàng làm như vậy, đương nhiên không chỉ vì ham yêu đan, để ngày sau dùng yêu đan đến luyện đan, chủ yếu là phòng ngừa yêu thú liều lĩnh đem yêu đan tự bạo. Tạo thành lực sát thương thật lớn. Không lâu sau, toàn bộ yêu thú trên mặt biển chỉ còn lại gần 10 con. Trong lòng Tần Lạc Y vừa động, sau đó nói với đại hắc cùng hắc đế, nơi này giao cho ta, các ngươi lại đi dẫn một ít lại đây. Cách chương.